Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 924, không gian lưu đày. Giết! Ngao quát lên điên cuồng. Quyền của hắn sức đánh ra, từng đạo quyền kinh xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại đồng trắng đồng cách đó không xa. Hắn biết, công kích cũng là phòng thủ tốt nhất. Đã đối phương muốn công kích mình, chính mình vì sao không thể công kích đối phương? Đối phương cái này hai đánh tuy nhiên hướng hắn tập kích đến đây. Hắn một cái không gian lấp lóe, liền có thể đem cái này hai đánh cấp tránh đi. Ngay tại cái kia bắt đầu một đạo kiếm quang hướng về Ngao oanh kích mà đến trong nháy mắt. Ngao nhìn trúng thời gian, ở trong không gian một cái xuyên thẳng qua. Cả người hắn thì xuất hiện ở xa mấy mét bên ngoài. Mà cái này một đạo kiếm quang, phảng phất là xuyên qua thân thể của hắn đồng dạng, trực tiếp đánh vào hộ cháo phía trên. Sau đó hộ cháo truyền đến tiếng oanh minh, nhưng là tiếp lấy cái kia một đường cong tròn hình kiếm quang lại tập kích tới. Ngao thấy cảnh này, cả người lại là lóe lên. Hắn trong nháy mắt đã đến gần cùng Lục Bạch Đồng ở giữa khoảng cách. Người cuối cùng vẫn là tới gần ta. Lục Bạch Đồng trong mắt lộ ra cười tàn nhẫn ý đến. Lập tức hắn liên tục đâm ra ba kiếm. Ba kiếm này trong nháy mắt trong không khí mang đến một cỗ bạo phá đi âm thanh. Sau đó ba đạo như sợi tơ giống như ánh sáng thì ở trong hư không vang lên. Ngao theo cái này ba cỗ ánh sáng bên trong cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Ngao chuẩn bị tránh ra trong nháy mắt, hắn phát hiện nơi này không gian vậy mà biến đến ổn định dị thường lên. Dường như không gian này bị chấn phong lại đồng dạng. Sau đó cả người hắn đã không kịp chuồn. Lúc này hắn đành phải tụ tập toàn lực, nhất quyền hướng về cái này ba đạo kiếm quang đánh qua. Ngay tại hắn hướng về kiếm quang này đánh đi ra trong nháy mắt, cái này ba đạo kiếm quang trực tiếp thì phá vỡ phòng ngự của hắn, tập đánh vào trên cánh tay của hắn. Cánh tay của hắn trong nháy mắt bị mang ra ba đạo cự đại vết máu. Mà lại cái này ba đạo huyết ngân sâu đủ thấy xương. Liền thực lực của hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không gian của ngươi lực lượng cũng không gì hơn cái này đi. Quên nói cho ngươi biết, tại kiếm của ta trong khu vực, không gian của ngươi lực lượng là phải bị áp chế. Ngao trong nháy mắt giật mình. Hắn rốt cuộc biết vì sao chính mình vừa hội cảm giác tới đây không gian bị chấn phong lại. Nguyên lai đối phương có cái gọi là kiếm chi lĩnh vực. Thật sao? Ngao cũng không phải muốn người dễ dàng nhận thua. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn hơi híp, thì ở hai mắt của hắn hơi hơi híp mắt lúc thức dậy. Hắn ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn một cái, mà Lục Bạch Đồng theo Ngao ánh mắt nhìn đi qua. Hắn trong nháy mắt thì hoảng sợ phát hiện, ở trong hư không, trong nháy mắt ra cùng một cái to lớn xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa thú loại. Mà đầu này to lớn dị thú trực tiếp hướng về Ngao phương hướng xung kích tới. Một chiêu này không phải ta phát ra. Chẳng lẽ là có người đang giúp ta? Cái này tự nhiên là Ngao hư không vương thú. Lúc này hư không vương thú là gầm thét phóng tới Ngao. Cái này liền khiến cho Lục Bạch Đồng cho là có người đang giúp hắn đối phó Ngao. Nhưng là Lục Bạch Đồng lại là nghĩ sai. Hư không vương thú là bởi vì thân cận Ngao mà phát ra phí đằng thanh âm. Cái này cùng tiếng gầm có một loại hoàn toàn khác biệt khác nhau. Thông linh, Ngao tâm lý mặc niệm một tiếng. Hư không vương thú trong nháy mắt thì có cảm ứng. Lúc này thân thể của nó biến đến càng thêm suy yếu lên. Sau đó nó trực tiếp quấn quanh ở Ngao trên thân. Sau đó một cái cự đại có chút cùng loại với lang đầu hình dáng một cái đầu thú xuất hiện ở Ngao đầu đằng sau. Cái này cái đầu trong nháy mắt thì đối với Ngao trước mặt Lục Bạch Đồng gào lên. Làm sao có thể? Lục Bạch Đồng nghẹn Ngao. Trong mắt của hắn đối phó Ngao thủ đoạn lại là Ngao gọi đến trợ thủ. Ta hiện tại đến bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Ngao khóe miệng trong nháy mắt thì trồi lên tà tà nụ cười tới. Lập tức hắn một chân mới hướng về sau phóng ra, cả người hắn liền phảng phất lui về sau mấy chục trượng đồng dạng. Hắn trong nháy mắt thì kéo ra cùng Lục Bạch Đồng ở giữa khoảng cách. vừa còn đối với hắn có cực lớn hạn chế trấn phong lực lượng. Bây giờ lại là biến đến vô cùng dễ dàng hơn. Làm hư không vương thú cùng hắn hợp lại làm một thời điểm. Hắn đối không gian lực lượng cảm thụ. Trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực hạn trình độ. Tại Ngao lui ra ngoài trong nháy mắt. Hắn cũng là nhất quyền đánh ra. Tại hắn đánh ra một quyền này thời điểm. Cả người hắn thì biến mất. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở Lục Bạch Đồng sau lưng. Mà một quyền này của hắn. Liền trực tiếp khắc ở Lục Bạch Đồng trên thân. Chỉ là cái này đơn giản nhất quyền. Lại là làm cho Lục Bạch Đồng một cái lảo đảo. Hắn kém chút bởi vì phản ứng không vội. Liền trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Lúc này hắn quay đầu. Sắc mặt chi bên trên có hoảng sợ cùng kinh nghi bất định chi sắc xuất hiện. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm. Phát hiện sau lưng cũng không có người. Sau đó làm hắn lại nhìn về phía trước thời điểm. Phát hiện Ngao tại cách đó không xa. Vẫn là mang theo như thế ánh mắt. Đối với hắn phát ra tà tà nụ cười tới. Đừng nóng vội. Chúng ta chiến đấu. Mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngao nói khẽ. Sau đó hắn lại là nhất quyền đánh ra. Một quyền này trong nháy mắt đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách. Trực tiếp hướng về Lục Bạch Đồng trên mặt đánh tới. Phanh. Lục Bạch Đồng thậm chí không có chút nào cảm ứng. Cả người hắn má trái. Liền trực tiếp bị Ngao một quyền này cấp đánh sưng lên. Thậm chí Ngao đánh cho hắn lại là một cái lảo đảo. Cút ra đây cho ta. Lục Bạch Đồng lớn tiếng mở miệng nói. Lập tức hắn một đạo kiếm quang. Hướng về vừa mới Ngao xuất hiện địa phương chém tới. Thế mà một kiếm này. Chỉ là đụng phải kết giới phía trên. Thì biến mất không thấy. Mà Ngao. Cũng sớm đã biến mất. Cấp mọi người cảm giác phảng phất như là hiện tại toàn bộ trên lôi đài. Chỉ có Lục Bạch Đồng một người mà thôi. Loại này cảm giác quỷ dị. Làm cho Lục Bạch Đồng cả người. Có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cút ra đây cho ta. Hắn nộ hống. Thế mà. Ngành tiếp. Chỉ là Ngao một nắm đấm mà thôi. Hiện tại theo Ngao thực lực đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh. Lại thêm gần nhất thời gian củng cố. Lại thêm hư không vương thú. Hắn hiện tại, đã có thể ẩn tàng ở trong hư không công kích. Liền xem như Bạch Vũ bây giờ đang ở cùng cảnh giới bên trong. Muốn thắng qua Ngao, chỉ sợ đều 10 phần khó khăn. Lúc trước Bạch Vũ cầm xuống Ngao. Chỉ là Ngao tham hơi có chút. Ngao bị Bạch Vũ bắt lấy nhược điểm mà thôi. Bất quá một lát, Lục Bạch Đồng liền trực tiếp bị Bạch Vũ đánh không dưới mấy chục quyền. Không đánh. Chiến đấu này thật biệt khuất, có thể làm cho Lục Bạch Đồng loại này thiên chi kiêu tử nói lời như. Vậy, có thể thấy được hắn hiện tại, bị Ngao làm cho có bao nhiêu biệt khuất. Ha ha, đã nói xong sinh tử chiến đâu. Ngao bóng người, ở trong hư không trong nháy mắt thì xuất hiện. Lúc này hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Bạch Đồng. Mở miệng nói, mà liền tại Ngao lời ra khỏi miệng về sau. Hắn đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén kiếm quang hướng về hắn oanh giết tới đây. Cái này một đạo kiếm quang, phảng phất là tia thế nhất kích đồng dạng, làm đến cả người hắn, đều chưa kịp phản ứng. Dường như một kích này sớm liền đợi đến hắn xuất hiện đồng dạng. Hưu, muốn không phải Ngao là tốc độ hình võ giả, mang nữa không gian lực lượng. Một kích này, liền trực tiếp bị Lục Bạch Đồng cấp đạt được. Người muốn chết. Không gian lưu đày, Ngao quát to, mà hậu trường hạ tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện. Tại Lục Bạch Đồng sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại hắc động. Quy mô rất lớn chỉ có Lục Bạch Đồng một người không có phát hiện cái này tối sầm động mà thôi. Mà liền tại Ngao hô lên cái này sau một kích, cả người hắn thì biến mất. Làm hắn thời điểm xuất hiện lại, thì xuất hiện ở Lục Bạch Đồng chính đại cung. Sau đó hắn trực tiếp cứng rắn chịu Lục Bạch Đồng một kiếm. Sau đó nhất quyền hướng về Lục Bạch Đồng lồng ngực đập tới. Lấy mạng đổi mạng sao? Đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Ngay lúc này, Lục Bạch Đồng ở ngực. Đột nhiên, thì xuất hiện một cái hộ tâm kính. Thế mà, cái kia to lớn lực đẩy. Vẫn là để đến cả người hắn hướng về lui lại đi. A, bỗng nhiên ở giữa. Thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên.